Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 117, nên tới từ đầu đến cuối sẽ đến. Đủ, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Khó nói ngươi cũng tiếp nhận Madara bộ kia lý niệm. Chúng ta tuy nhiên so với người bình thường cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng. Obito nhìn xem căm phẫn Hiruzen, không chút phật lòng. Ta chỉ nói là ra tương lai khả năng mà thôi. Đệ tam đại nhân, kỳ thực ngươi đáy lòng, mấy năm nay tới nay đang cùng cái kia không biết mùi vị. Cuối cùng Nhật Lưu liền tại yến hội cùng phù đời vẽ trong lúc đó Dương Xuân Bạch Tuyết trong Daimyo. Cũng sớm đã được đủ đi. Obito thanh âm giống như ác ma mê sảng, nhượng Hiruzen trợn to hai mắt. Kỳ thực không chỉ là Hòa Quốc Daimyo, còn lại mấy nước lớn Daimyo không phải cũng giống vậy. Rõ ràng là một đám nằm ở tổ tiên ngu dốt ấm trên, chỉ có thể chèn ép quốc nội dân thường một đám rác rưởi a. Nguyên bản đây, bọn họ là không là phế vật cùng chúng ta nhẫn giả cũng không nghĩ quan. Dù sao chúng ta thủ hộ là Hòa Quốc, mà không phải Daimyo, nhưng là, bọn họ chung quy lại là không tự lượng sức mà nghĩ muốn áp đảo nhẫn giả trên. Giống như, một cái không biết gì hài đồng, luôn là thử cho một đầu ác lang mang trên vòng cổ thuần phục. Obito khóe miệng lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, tiếp tục nói, người kỳ thực, đáy lòng đã sớm sản sinh qua chính biến ý nghĩ. Đối với, đúng, chứ, Hiruzen thật sâu nhìn Obito liếc mắt, trầm giọng nói, đó cũng chỉ là khi tức giận không chính chắn không thực tế ý nghĩ a. Nếu như mana sao làm, sợ rằng Konoha lập tức hội, sẽ, Pochi hắn tứ đại ẩn thôn cùng một chỗ vây công. Ha ha, lão sư, người vẫn là như cũ a. Orochimaru từ nơi không xa trong bóng ma đi tới. Lúc này hắn đã đổi trên Akatsuki áo bào đen, cười trêu ghẹo chính mình lão sư, dù là tâm lý đã sớm đối với, đúng, đám kia ngu xuẩn khịt mũi coi thường, lại vẫn không có biểu hiện ra. Lão sư, người chẳng lẽ quên, mười mấy năm trước Daimyo tên ngu ngốc kia làm là chứ? Ngoặc kép, Orochimaru-san hồi ức giết, Konoha 37 năm, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc không Minato. Đã âm thầm tiến hành không thi chuyển sinh thuật nghiên cứu Orochimaru đột nhiên rất là ngoài ý. Muốn thu được một phong mời hàm. Lúc ấy chính trị thủ hộ 12 sĩ 10 năm một lần nhân viên thay đổi tức sắp đến. Orochimaru thu được mời hàm, chính là mời hắn thành là Daimyo nội vệ bộ thủ lĩnh. Mà thôi hướng chức vị này một dạng đều là do thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh kiêm nhiệm. Daimyo cho Orochimaru đưa ra đãi ngộ không thể bảo là không phong phú. Các loại hắn trong phủ cất giấu vật quý giá đã Minato không xuất bản sách vở cùng thuộc về hắn tình. Báo cử nói, tuy nhiên thu được mời hàm trong nháy mắt có chút động tâm. Nhưng Orochimaru vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Đem cái này phong mời hàm giao cho mình lão sư Sarutobi Hiruzen. Hiruzen mục quang bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này chính mình đệ tử đắc ý. Hắn tựa hồ biến hóa một ít. Khuôn mặt trên âm buồn bã cùng núp ở trong con mắt điên cuồng không thấy. Thay vào đó là một cổ du hí cuộc đời như vậy hài hước. Orochimaru cười tiếp tục nói. Ta lúc ấy liền đánh giá qua cái tên kia đi. Chí đại tài sơ nhưng lại bị trước mắt hư vọng quyền lực làm cho mê hoặc. Từ lấy là Hòa Quốc hết thảy đều là hắn chuyện đương nhiên có thể chi phối. Mặt ngoài trên làm ra một bộ vân đạm phong khinh bình an nhiên hưởng lạc bộ dáng. Phía sau lại động tác nhỏ không ngừng. Lợi dùng trong tay nắm giữ thế tục quyền bính cùng tiền tài không ngừng thử lấy ăn mòn Konoha nhẫn. Giả, theo ta được biết, năm đó Konoha Sakumo cũng nhận được qua hắn đầu độc. Nhưng tương tự đoạn nhiên cự tuyệt. Kết quả thế nào? Ha ha, nanh trắng lần đó nhiệm vụ thất bại phía sau. Tình báo tiết lộ, có Daimyo thế lực âm thầm thúc đẩy đi. Hiruzen nghe được Orochimaru nói. Nhớ tới năm đó Hatake Sakumo. Trong mắt cũng lộ ra một tia lửa giận. Năm đó Sakumo dẫn đội chấp hành nhiệm vụ. là một lần hỏa trung thủ lật nguy hiểm nhiệm vụ. Một khi thành công, đối với Konoha sắp có lấy lợi ích khổng lồ. Nhưng là liền bởi vì là tình báo tiết lộ, cuối cùng bị địch nhân mai phục, tổn thất nặng nề. Sakumo là bảo toàn đồng bạn mà lựa chọn buông tha nhiệm vụ. Trở lại thôn sau, mình và cố vấn môn vốn là nghĩ, muốn phong tỏa tin tức, dàn xếp ổn thỏa, lại không nghĩ rằng không tới mấy ngày, tin tức lại nhiên từ thôn truyền ra ngoài trở về Konoha. Sự tình trở nên rũ diễn rũ liệt. Danzo dẫn lấy ám bộ điều tra đi sau hiện, tin tức ngọn nguồn lại là Hòa Quốc quốc đô. Sakumo mang lấy mắng tên, từ trong thôn người người kính ngưỡng nhẫn giả biến thành mọi người trong miệng hèn nhát. Cuối cùng thậm chí bị hắn cứu dưới kia tên đồng bạn đều chửi rủa hắn. Cái kia chưa bao giờ bị đánh ngược nam nhân, rõ ràng đã biết rõ chân tướng, lại lựa chọn đem điều bí mật này đưa vào trong đất. Lão sư, ta lúc ấy nói qua a, từ chakra của lực lượng này được một số người nắm giữ sau đó. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, cổ lực lượng này đã đem thế nhân phân chia rõ ràng hai cái đoàn thể. Orochimaru hai tay nhuyễn thể biến hóa mà đưa dài, mở to miệng, vô số loài rắn tiếng hí từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng lại Madara đập mà hội tụ thành một cái thanh âm. Ta như vậy tạo hình, tại dân thường xem ra cùng yêu vật lại có gì khác biệt đây? Còn có Uchiha Sharingan nhãn thuật, Hashirama đại nhân mộc độn, Tobirama đại nhân uế thổ chuyển sinh thuật. Chúng ta ở đó chút ít thế tục trong ánh mắt, là không biết mà cường đại, không biết mang đến sợ hãi. Cường đại đến bọn họ không cách nào phản kháng mang đến chán ghét. Ha ha, Orochimaru thu chính mình thần thông, nhìn xem Hiruzen, mang lấy trào phúng giọng nói. Thật là thú vị tuần hoàn a. Thế nhân nhìn đợi chúng ta những thứ này nhẫn giả thái độ. Đúng như trong thôn những thứ kia nhẫn giả đối xử Jinchuriki thái độ giống nhau như đúc a. Đương trong nước biển cá lần đầu tiên bò lên bờ, học được không cần mang cá hô hấp sau đó. Bất kể ngươi thừa nhận còn chưa phải thừa nhận, trong nước những thứ kia đã từng đồng bạn đã không còn là nó đồng loại. Chúng ta cũng là như vậy. Chúng ta đã tiến hóa. Lão sư, chúng ta nhẫn giả, đã siêu việt những thứ kia phàm nhân ngàn năm chi Minato. Cường giả thống trị người yếu. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Rõ ràng có thực lực cường đại lại bị thế tục nhãn quang cùng quy tắc trói buộc. Orochimaru có chút nộ kỳ bất tranh nhìn Hiruzen liếc mắt. Tổng kết tính lên tiếng nói. Ngu xuẩn, Hiruzen còn không nói gì. Obito lại lên tiếng nói. Không, Orochimaru, người nói cũng không đúng. Trước đây không lâu ta tại xa nhận thấy hấp hối một đuôi Jinchuriki phân phúc lớn sư. Dựa theo ngươi lý luận, thành là Jinchuriki hắn, hoàn toàn có thể bằng lấy chính mình thật là ác làm việc. Trong thôn người chán ghét chính mình, dù là không muốn thương tổn bọn họ, cũng hoàn toàn có thể vừa đi. Tựa như cùng nham nhẫn tư vĩ Jinchuriki lão tử một dạng. Mặt ngoài trên phân phúc lớn sư là bị nhốt tại tự miếu phong ấn trong trận pháp. Có thể một đuôi Sukaku nhưng là vĩ thú bên trong tinh thông phong ấn thuật tồn tại. Cùng nó nói là bị nhốt. Kỳ thực là phân phúc lớn sư từ tù ở tự miếu bên trong vài chục năm. Chúng ta cũng lớn khái biết. Jinchuriki hội trưởng Minato mà bị trong cơ thể vĩ thú điên cuồng mà tàn bạo tâm tình hành hạ. Phân phúc lớn sư lại có thể hiểu ra chính mình sứ mệnh. Ràng buộc trong lòng hết thảy tâm tình tiêu cực. Hắn thậm chí đang bị nhốt trong mấy thập niên. Còn không ngừng cảm hóa lấy Sukaku. Obito nhìn xem Hiruzen cùng Orochimaru. Từng chữ từng câu nói. Người cường đại không có ở đây tài năng. Mà ở với bên trong tâm, người cao quý không ở chỗ huyết thống, mà ở linh hồn. Hắn chỉ mình thân trên trường bào nói, ta tại Yahiko thân nhìn lên đến một viên thật sự hướng lấy hòa bình tấm lòng son. Mà không phải giống như lấy hướng chư vị một dạng, đánh lấy hòa bình cờ hiệu. Kỳ thực là tại chiến tranh sau đó liếm láp vết thương tùy thời chuẩn bị lấy lần tiếp theo trong. Chiến tranh tiếp tục sừng sững không ngược chủ nghĩa ích kỷ. Orochimaru đưa mắt nhìn lấy Obito. Chốc lát, đột nhiên cười nói. Như vậy, ngươi tốt nhất sống lâu trăm tuổi. Một khi ngươi và Yahiko cái này loại ngây thơ tiểu quỷ rời đi nhân thế. Năm đại nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh liền sẽ tiếp tục đánh vang. Obito có chút khinh thường. Mà cười, hắn nhớ tới 0517 trong trí nhớ những kiến thức kia cùng gặp biết. Các ngươi nhãn quang, đúng là vẫn còn quá mức nhỏ mọn. Chiến tranh chẳng qua chỉ là chính trị kéo dài. Phân tranh không ngừng nói trắng ra chẳng qua chỉ là sói nhiều thịt ít a. Vì sao nhất định phải đem ánh mắt tụ vào tại chúng ta chân dưới cái này phiến thổ địa trên đây? Mảnh này nho nhỏ thổ địa vừa có thể nuôi bao nhiêu bình dân cùng nhẫn giả đây? Vì sao các ngươi liền không có nghĩ qua? Biển khơi phía kia hội. Sẽ, có cái gì? Chúng ta thân là so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhẫn giả. Người mang thượng thiên quà tặng. Vì sao không dũng cảm mà chạy đi ra ngoài? Đi tìm tòi cái thế giới này bộ mặt thật đây. Dùng chakra lực lượng đi sáng tạo tìm tòi. Chẳng lẽ không so dùng nó tới chém giết lẫn nhau thú vị nhiều không? Obito chạm tại chiêu dương dưới. Giang hai cánh tay. Hiruzen có chút giật mình nhìn xem cái này cái thiếu niên bóng lưng. Lại quay đầu nhìn một chút Orochimaru. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Konoha từ đầu chí cuối. Tại ta muốn cầu xin dưới cũng không đưa ngươi định là phản bội ninja. Thỉnh thoảng nghĩ, muốn, phải đi về nhìn một chút nói. Nơi đó vẫn là nhà ngươi. Hiruzen đối với Orochimaru nói xong câu đó. Xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Orochimaru nhìn xem Obito hỏi tại sao muốn lừa gạt lấy Hiruzen lão sư đây. Obito khuôn mặt trên hào tình tráng trí biến mất. Trầm giọng nói. Kỳ thực kết thúc chiến tranh thủ đoạn, so với lợi ích chung, chung nhau nguy cơ muốn tới càng hữu hiệu a. Nhượng cái này lão nhân ra qua mấy năm dẹp yên nghỉ hưu sinh hoạt đi. Tự chúng ta phiền toái. Hắn quay đầu, hai đôi hoàng kim đồng vào giờ khắc này mắt đối mắt lấy. Liền do chúng ta, tự mình tiến tới chung kết đi. Mấy ngày sau, đang lúc Minato Madara ba người đã hoàn thành đối với. Đúng. Akatsuki nhẫn giả tiểu đội huấn luyện lúc, Yahiko, Nagato cùng cưu giúp cũng trở lại Vũ Tri Quốc. Tại Akatsuki trụ sở chính một gian trong phòng họp, trong tổ chức mấy tên cao tầng chính đang họp. Cho nên nói, theo ý của ngươi, chúng ta cuối cùng mục tiêu là đặt chân ở Vũ Tri Quốc. Ở chỗ này chế tạo một cái thực lực cường đại lại tuyệt đối trung lập tổ chức. Yahiko nhìn xem Obito, hỏi. Obito gật đầu một cái, nhìn xem hắn nói, chúng ta phụ trách điều đình nước lớn trong lúc đó phân tranh. Theo lấy tổ chức quy mô phát triển, có thể cân nhắc thu nạp năm đại nhẫn thôn cao tầng cố vấn thường trú tổ chức. Để cho bọn họ tùy thời đại biểu thôn của chính mình lên tiếng. Conan có chút chần chờ mà nói, như vậy, tổ chức thu nhập đây. Vẫn là hướng trước Yahiko đưa ra tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ủy thác sao? Cưu giúp mở miệng nói. Konoha đệ tứ Hokage lần này cùng chúng ta ký kết một cái trong 3 năm không ngừng chúng ta sản. Sinh nhẫn cụ đơn đặt hàng. Tạm thời thu nhập là có. Hiện tại Vũ Tri Quốc quốc nội diệt phỉ nhiệm vụ cũng rất ít. Là lợi dụng thủy độn cùng thổ độn trợ giúp các bình dân xây dựng gia viên một loại nhiệm vụ. Nói. Đến đây, cưu giúp nhìn một chút bạn tốt mình đại Phật liếc mắt. Cái này vóc người mập đại đầu chọc nhẫn giả cười gật đầu một cái nói. Ta cùng xây dựng đội mấy tên đồng bạn có thể không nên thù lao đi trợ giúp bọn họ. Chỉ cần bọn họ cung cấp thức ăn liền có thể. Yahiko nhìn xem Obito nói. Thu nhập nói, muốn lấy một cái tổ chức lính đánh thuê hình tượng xuất hiện. Hiện tại chúng ta vẫn là cần tại toàn bộ nhẫn giới xông ra danh hiệu mới được nhiệm vụ ủy thác. Cho nên, cũng là ngươi tiếp tục. Obito rất biết điều mà lấy ra màu trắng tam câu ngọc mặt nạ đeo vào đầu. Trên, vẫn là phải lấy Madara tên tiếp tục hành tẩu trên thế gian đối với. Đúng, chứ, dám lạc, người ta ngại nói quá thẳng Haku. Phân rõ ràng chính là cho ngươi tiếp tục làm lớn chết. Làm ra một ít tin tức lớn cái gì? ngoặc kép ngoặc kép ... Vì cái gì vừa đến có rãnh điểm địa phương ngươi tự xuất hiện à? Một bên Orochimaru tràn đầy phấn khởi mà không tập trung. Đào ngũ, nhìn chăm chú lấy Nagato Rinnegan bí mật quan sát lấy. Nhìn đến Nagato tê cả da đầu. Lúc này, Obito một câu nói coi như là cứu Nagato. Này, trước Conan tỉ nhờ ngươi làm cái vật kia làm xong không có à? Orochimaru rất là tùy ý từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ. Nhét vào bàn trên. Dĩ nhiên Obito người này đã đem ta gia nhập các ngươi cái tổ chức này điều kiện nói cho các ngươi. Biết, các ngươi cũng giống vậy. Orochimaru điên cuồng khoa học gia chi hồn đột nhiên thượng tuyến. Chỉ lấy Nagato nói, như vậy hắn đôi mắt này, dựa theo ước định cũng phải phối hợp ta nghiên cứu. Nagato nhìn vẻ mặt điên cuồng Orochimaru, thân thể đột nhiên có chút không bị khống chế chakra tăng vọt. Mấy cái tỏa liên từ sau lưng của hắn đưa ra, bay lượn ở giữa không trung, nhượng cả người hắn tựa như ma vô thế giới nào đó tiến sĩ loạn nhập. Thả lỏng, hít thở sâu, chỉ có một thuần khảo thí cùng nghiên cứu, không phải phải đào mắt ngươi. Yahiko cùng Obito vội vàng đứng lên tới giảng hòa. Nagato từ đi theo lấy cái kia cái bạo tính khí tộc trưởng tỷ tỷ học tập sau một khoảng thời gian. Bản lĩnh phồng bao nhiêu không biết rõ. Nhưng là cái này tính khí tuyệt đối là sở trường. Conan lại không có quản đã trong chốc lát loạn cả một đoàn mọi người. Mà là cầm lên Orochimaru ném ra cái túi nhỏ mở ra. Mấy viên tạo hình phổ thông nhẫn bị nàng từ trong túi té ở bàn trên. Nàng cầm lên một viên mang tại chính mình ngón tay trên. Kinh ngạc vui mừng phát hiện. Song móng tay biến thành chính mình thích nhất màu cam. Sau đó đổi dưới ngoài ra một viên đeo vào tay trên. Phát hiện móng tay lại biến thành màu đỏ tươi. Đang lúc nàng làm không biết mệt đổi lấy nhẫn lúc. Phòng họp không khí đột nhiên an tĩnh lại. Mấy người yên lặng không nói nhìn xem luôn luôn khí chất băng lãnh Conan đột nhiên thiếu nữ tâm. Tràn lan mà đang chơi lấy tổ chức độ cao mới tầng thân phận ký hiệu. Phanh mà một tiếng. 0517 bài con rối đột nhiên bị Obito thông linh xuất hiện. Vác lấy hồ lô con rối trong nháy mắt liền bò lên bàn tử. Chỉ lấy Orochimaru nói. Có Orochimaru-san tại. Các ngươi còn lo lắng tổ chức không có tiền. Khoa học kỹ thuật hướng dẫn sinh hoạt được không? Nói xong. Hắn thí điên chạy đến Conan trước người. Đi xem những thứ kia thần kỳ mỹ giáp nhẫn đi. Sau mười mấy phút. Một đám đại nam nhân lấy một chương chương táo bón khuôn mặt bị Conan quát lớn lấy. Đây là ta thiết kế tổ chức chúng ta cao tầng thân phận ký hiệu. Các ngươi người nào có ý kiến gì không? Đương nhiên, Orochimaru không ở nhóm này. Hắn đã sớm chọn xong một chiếc nhẫn đeo vào tay trên. Móng tay trong nháy mắt biến thành. Mắt thấy không cách nào tránh khỏi mà sắp thành là nhẫn giới đệ nhất thị giác hệ ngày đoan. Mấy cái đại nam nhân bắt đầu thử lấy cướp một cái không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận nhan. Xác, cưu giúp, đem cái kia màu xanh đậm cho ta. Chúng ta còn là bạn tốt. Đừng có mơ. Nagato, cái kia nhà tử sắc cho ta đi. Cho ta đi. Mọi người ở đây cũng đang cướp đoạt lấy nhẫn loạn cả một đoàn thời điểm. Conan kéo lại muốn len lén chạy đi 0517 bài con rối. Theo hắn ngón tay trên hái thêm một viên tiếp theo nhẫn. Sau đó đeo vào Yahiko tay trên. Mọi người chỉ lấy móng tay biến thành màu đỏ tươi Yahiko cười ha ha lấy. 0517 lại hơi lộ ra mất mát ngồi ở Obito bả vai trên. Tự lẩm bẩm nói. Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nàng cướp đi ta tê dại nhẫn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.